Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1552 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Tây, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng năm 1915 cho tới năm 1920, là cách đây cũng đã hơn cả trăm năm trước rồi. Bà nội kể rằng ngày xưa ông cố là ba của bà nội của bạn á, gia đình của ông cố rất là giàu có, nhà cửa ruộng vườn cò bay thẳng cánh, phải gọi là giàu có nhất nhì vùng thời bấy giờ luôn. Ông cố á, thì có ban đầu tổng cộng ba người vợ. Người vợ đầu tiên á, là bà lớn. Người vợ thứ hai là bà cố ruột của bạn, bà tên là Sở, cho nên mọi người hay gọi bà là bà Hai Sở. Người vợ thứ ba là bà Ba. Tuy rằng ông cố của bạn có tới ba người vợ, nhưng mà không có người nào có con cả các bạn. Bà cố sau này kể lại cho bà nội nghe rằng á, đầu tiên ông bà Sơ là ba mẹ của ông cố của bạn. Ông bà Sơ cưới bà lớn cho ông cố. Bà lớn với ông cố ở với nhau cũng tầm khoảng 3-4 năm gì đó, nhưng mà bà lớn không có con. Thành ra bà Sơ mới cưới bà cố ruột của bạn cho ông cố của bạn. Ông cố với bà cố sống với nhau cũng 2-3 năm, nhưng mà không có con. Ông cố mới đi cưới bà Ba. Cưới bà Ba về cũng cỡ năm mấy 2 năm mà bà Ba cũng không có con luôn. Thành ra ông cố của bạn rất là buồn. Tại vì ông cố nghĩ rằng trong khi á, nhà cửa thì quá trời, ruộng vườn quá trời luôn, cò bay thẳng cánh mà không có con. Rồi người xung quanh người ta dị nghị, có vợ tới ba người như vậy mà không có người nào có con theo kiểu không có phước đức á. Thành ra ông cố của bạn buồn vô cùng. Còn ba người vợ cũng rất là buồn. Cho nên á, bà lớn nè, bà cố của bạn với lại bà ba hay rủ nhau đi chùa để mà cầu mong trời Phật cho mình có được một đứa con. Thì bà cố kể rằng á, là ba chị em cứ đi chùa hoài, ai chỉ chùa nào lên là cứ đi, ai chỉ là cứ đi ha. Thì có một lần đó ba chị em cùng nhau đi một cái chùa đó. Sau khi mà vô chùa lại Phật xong rồi, bắt đầu ba người mới ra để mà đi về. Thì khi mà ra tới ngoài cổng chùa, ba bà mới gặp một người đàn bà. Cái bà này á, là ăn mày các bạn. Bà cố kể á, bà này mặc đồ rách rưới, rồi mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc thì bù xù, mà đang ngồi ở ngoài cổng chùa để mà xin ăn. Thì khi mà thấy bà này xin ăn á, bà lớn với lại bà cố ruột của bạn á, mới mở cái bóp ra, nhưng mà không có cái tiền cắt lẻ. Thành ra bà cố ruột của bạn mới kêu bà ba rằng là em ba, em có tiền lẻ hay không? Cho bả đi, nhìn thấy tội nghiệp quá. Thì ban đầu bà ba không muốn cho, nhưng mà do bà lớn với lại bà cố cứ kêu hoài, thành ra bả cũng mở cái bóp bả ra. Thì cũng có một hai cắt lẻ gì đó. Bà ba mới lấy cái tiền đó để mà cho cái bạn mày. Thì lúc này bạn mày mới đưa cái tay nhận vậy nè. Lúc đó bạn mày có nhìn thẳng vô trong mặt của bà ba, tự nhiên bà nói một cái câu nghe hết hồn các bạn. Bà nói vậy nè: bà sống ác dữ lắm, gieo nhân nào gặt quả đó, bà sống ác lắm, cho nên á, bà có con á, thì con bà sống cũng không có lâu, mà bản thân bà sống cũng không lâu đâu. Trời ơi, tự nhiên cái bạn mày nói vậy, bà ba sau khi nghe xong rất là tức các bạn. Bà ba chửi quá trời chửi luôn, nói trời ơi trời, tao đã cho tiền mày, thấy tội cho nên nó là cho tiền mày ăn. Mà mày nói gì kỳ vậy? Tao làm cái gì? Tao làm cái gì mà mày nói tao tạo nghiệp? Tao làm cái gì mà gieo nhân nào gặt quả đó? Rồi tao chưa có con nữa mà mày chù ẻo con tao chết sớm là sao? Trời ơi trời, mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy? Mày có tin á là tao kêu người đập mày không? Thì khi mà nghe bà ba chửi như vậy á, bạn mày này có vẻ sợ, cho nên đó là bả đứng dậy, bả lùi về phía sau. Cái bả mới nhìn hẳn vô mặt bà ba, bả nói thêm một câu nữa: bà dữ quá, bà dữ quá, tôi nói vậy mà bà cũng không biết sao. Bà chết chứ bà sống không nổi đâu bà ơi. Cái tự nhiên đi te te luôn các bạn. Khỏi phải nói, bà ba bả tức dã man luôn, bả mới quay lại, bả mới cự bà lớn với lại bà cố ruột của bạn. Bà nói rằng đó là: hai chị thấy chưa, chị lớn thấy chưa, chị hai thấy chưa, cho tiền nó làm cái gì, cho tiền nó làm gì, trong khi á em có lòng tốt em cho tiền nó để mà nó chửi em có làm gì đâu, em có làm gì nó đâu, hai chị thấy rõ ràng chưa. Tự nhiên đó là nó chù rủa em trong khi em còn chưa đẻ nữa, mà nó chù rủa con em chết rồi, nó chù rủa em chết nữa. Trời ơi, em tức quá, em tức quá mà. Thì lúc này á, bà lớn với lại bà cố ruột của bạn á là mới khuyên răn, tại vì cũng ngay cổng chùa, cho nên nó là hai người mới khuyên nó: thôi thôi em vuốt giận đi, kệ nó, nhiều khi á hả nó ăn nói tầm bậy tầm bạ em bỏ qua đi, đừng có giận, đừng có giận, giận là không có đẹp, tại vì bà ba này đẹp lắm nha các bạn, giận là không đẹp nữa đâu, thôi thôi đi về đi về. Xong cái ba người mới đi về, mà trên đường về khỏi phải nói bà ba rất là ấm ức ha, về tới nhà mà vẫn còn rất là ấm ức, tức giận dữ lắm. Xong rồi sau đó qua đi thì tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau bà ba mang thai các bạn. Thì khi mà cái tin bà ba mang thai, mọi người trong nhà biết ai cũng mừng, nhất là ông cố của bạn mừng dữ lắm, tại vì từ nào tới giờ đây là cái thai đầu tiên, trời ơi mừng quá. Cho nên ông cố mới kêu bà lớn, mới kêu bà cố của bạn rằng á, là phải chăm sóc cho bà ba, phải tẩm bổ cho bà ba một cách gọi là kỹ càng, không có được để chuyện gì xảy ra. Thì lúc này á, là cũng nghe lời ông cố thôi, mọi người cũng chăm sóc cho bà rất là nhiều, mua đồ cho bà ăn, tẩm bổ rất là nhiều, rồi á, là thang thuốc, những cái loại mà thuốc bổ không nha các bạn. Thì ban đầu á, cái thai của bà ba rất là khỏe mạnh. Bà ba thì lúc đó rất là hách dịch, tại vì mình á, là đã mang thai rồi. Bà nghĩ rằng á, là sau khi mà bà đẻ ra mà con trai nữa là sẽ thừa hưởng hết toàn bộ gia tài luôn. Thì lúc đó là bà vui vô cùng luôn các bạn. Thì ban đầu á, cái thai của bà rất là bình thường, khỏe mạnh lắm. Nhưng mà càng lúc càng về sau, khi mà cái thai dần dần nó lớn lên, cái bụng nó to ra, thì bắt đầu á, là cái sức khỏe của bà ba từ từ suy yếu, mặc dầu á, là ăn uống toàn là đồ bổ không. Có nhiều đêm á, bà ba không có ngủ được các bạn. Bà ba kể rằng á, là hả tối ngủ á, thí dụ như nếu mà không có thấy gì đi, thì đang ngủ bình thường tự nhiên giật mình thức dậy, rồi đổ mồ hôi rất là nhiều, mình mẩy nhức nhói giống như bị ai đánh đập vậy đó. Rồi sau đó muốn ngủ lại cũng ngủ không được, cứ nằm chằn chọc hoài. Có hôm sáng bà dậy á, bà nói với bà lớn với lại bà cố của bạn rằng á, là hai chị ơi, tối hôm qua em nằm mơ kỳ lắm. Thì hai người mới hỏi là mơ thấy gì, thì bà nói rằng á, là em mơ thấy cái gì mà ma quỷ rượt em quá trời luôn, rượt em muốn đánh em chạy quá trời chạy luôn, vác cái bụng chạy. Thì khi mà nghe vậy bà lớn mới cười, bà lớn mới nói rằng chắc là do em mệt thôi, không có gì đâu, đừng suy nghĩ. Xong rồi có hôm á, bà ra bà mới nói rằng á, là hai chị ơi, chợ tối hôm qua em ngủ á, em nằm mơ thấy ghê lắm. Cái hỏi bà thấy ghê là sao, thì bà nói rằng á, là em nằm mơ em thấy có một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này không biết á hả, nó từ đâu ra, nó đi lại tới thẳng chỗ giường em nằm á. Xong rồi em đang nằm, em mở mắt ra em thấy nó, cái em thấy nó cầm con dao nó đâm vô bụng em, mà nó đâm vô bụng em quá trời đâm luôn, rồi hả con của em lọt ra, rồi hả là ruột gan của em là nó văng ra ngoài, máu me be bét tùm lum. Em sợ quá cái em giật mình thức dậy, em sợ quá em ngủ không được. Thì bà liên tục bà kể những cái chuyện như vậy cho hả là ông cố với lại bà lớn với lại bà cố ruột của bạn nghe. Thì mọi người nghe xong cứ nói rằng là chắc là do là suy nghĩ nhiều rồi nằm mơ thôi. Nhưng mà bà ba cứ liên tục thấy như vậy, liên tục thấy vậy. Có lúc thì không thấy, nhưng mà đang ngủ giật mình dậy đổ mồ hôi nhiều, mình mải nhức và không ngủ lại được. Còn có lúc thì thấy có người rượt đuổi mình, có lúc thì thấy đứa nhỏ vô mà đâm vô bụng mình. Bà cứ thấy liên tục như vậy đó các bạn. Cho nên á, ông cố mới kêu bà lớn á, là bây giờ phải đi nói thầy Lan rồi hốt thuốc còn sao. Thì bà lớn này cũng đi hỏi thầy Lan rồi, giống như là hốt cái thuốc mà cái canh an thần để mà cho bà ba này uống. Thì ban đầu bà uống bà cũng ngủ được, nhưng mà sau đó hả là giống như lờn thuốc á các bạn, riết rồi bà cũng hả là uống nhưng mà vẫn không ngủ được nha. Rồi cứ hả hằng đêm bà cứ rên cứ la, cứ rên cứ la. Mọi người ban đầu cũng vô để canh bả, nhưng rồi sau đó cứ nghe bả rên la hoài, riết từ từ, kể cả ông cố luôn là không vô. Tại vì cứ nghĩ là bả nằm mơ thấy bậy thấy bạ đó các bạn, thì cái chuyện nó cứ trôi qua trôi qua trôi qua như vậy ha. Thì cố kể rằng á là cái hôm đó buổi sáng tự nhiên á là bình thường ở ngoài á, hồi xưa thì chim chóc á, nó bay xung quanh ngoài hót líu lo nghe hay lắm. Nhưng mà buổi sáng hôm đó tự nhiên ở đâu xuất hiện ra cỡ 5-7 con chim cú mèo. Mà mấy cái con chim cú mèo này á, nó bay lại nhẹ các bạn, thì xung quanh có mấy cái cây á, nó mới đậu trên mấy cái cành cây. Nó cứ chĩa cái mỏ vô trong nhà mà nó kêu. Nó kêu quá trời. Hôm đó thì ông cố không có nhà, chiều ông cố mới về. Thì buổi sáng bà lớn với lại bà cố của bạn ra, nhìn thấy mấy con chim sao mà nó cứ bu xung quanh nhà mình mà nó chĩa cái mỏ vô trong nhà mình nó kêu. Thì bà cố của bạn mới nói với bà lớn rằng là sao thấy ghê quá, thấy ghê quá chị lớn ơi, cái này chắc là có điềm không lành rồi, suối quẩy rồi chị lớn ơi. Thì bà lớn á mới kêu người làm á các bạn lấy cây ra đánh đuổi mấy con chim đi, rồi lấy đá chọi nó để mà nó bay đi. Nhưng khi nó bay đi á thì tầm khoảng chừng nửa tiếng sau là tụi nó lại xuất hiện, rồi bắt đầu á là cứ hả cứ hót lên mà hả cứ chĩa cái mỏ vô trong nhà thôi, cứ hả là người làm ra đuổi hoài, mà một chút lỡ bay lại một chút lỡ bay lại. Thì cho tới tối khuya hôm đó là bà ba này á bả đau bụng đẻ. Lúc này ông cố mới kêu người đi rước bà mụ giường đến nhà để mà đỡ đẻ cho bà ba. Trời ơi cái đêm đó bả la quá trời đau bụng mà các bạn. Nhưng mà do trong cái thời kỳ mang thai, tuy rằng á là về sau bả không có ngủ được mà bà ăn tẩm bổ rất là nhiều, mà ăn bao nhiêu vô em bé hết trơn các bạn, thì em bé nó to quá thành ra bà khó sanh. Cho tới khi mà bà mụ đỡ được đứa bé ra rồi á, thì do là đứa bé nó giống như nó không có được ra sớm á các bạn, nó bị vướng trong đó đó, nó bị ngợp nó chết, đem ra thì đứa bé đã mất rồi. Trời ơi khỏi phải nói, ông cố buồn cố khóc quá trời luôn. Mà bà cố kể rằng á, đứa nhỏ này cái xác của nó rất là lạ. Là thí dụ như em bé sơ sinh thì các bạn biết cái bụng của nó mềm và nó có cái cọng dây rúng đúng không? Sau thời gian thì nó mới rụng cái rúng ra. Thì bà cố nói rằng á, là xác của em bé này ha, ở xung quanh cái chỗ bụng của nó mà xung quanh cái cọng dây rúng á, là giống như có ai đó mà lấy cái cây que mà nhọn nhọn á các bạn đâm xung quanh cái bụng nó. Nó cứ hả là lủng lủng lủng lủng rất là nhiều lỗ ở xung quanh cái bụng. Thì bà mụ thấy cũng lạ, cho nên á bà mụ cũng đưa cho bà lớn, cũng đưa cho bà cố của bạn xem, nói rằng hai bà coi đi sao mà cái đứa nhỏ này á nó cái xung quanh bụng xung quanh rúng của nó kỳ quá, từ nào giờ tôi đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào mà có cái bụng vậy. Cái bụng này giống như là có ai mà dùng kim mà đâm vô trong cái bụng nó vậy. Nhưng mà do lúc đó bé nó cũng mất rồi thì thấy lạ vậy thôi. Rồi sau đó cũng đưa bé để mà đi chôn cất các bạn ha. Thì khỏi phải nói bà ba bà buồn vô cùng, đứa nhỏ này là con trai mà mất như vậy, bà buồn bà khóc rất là nhiều các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì thông thường á là trong nhà là có mấy phòng, ông cố của bạn á là ở riêng một phòng, ba phòng còn lại á là phòng cho bà lớn, phòng cho bà cố ruột của bạn và phòng cho bà ba. Thì bình thường thí dụ như ông cố mà muốn ngủ chung với bà nào là sẽ vô trong buồng của bà đó, giống như trong phim vậy đó. Còn hôm nào mà ổng không muốn ngủ chung với ai thì ổng sẽ ngủ trong buồng của ổng. Thì tối hôm đó ổng mới kêu bà cố của bạn qua bên phòng để mà ngủ chung với ông cố. Khi mà vô ngủ thì ổng cứ nằm ổng than gian hoài. Bà cố nói rằng là ổng vô ổng nằm cái ổng than thân, ổng trách phận. Rồi á là ổng chửi trời, chửi đất, chửi thần, chửi Phật các bạn. Ổng nói rằng á là trong khi á tôi hả sống đâu có ác đâu. Tôi đâu có ác, tôi đâu phải là hà hiếp tá điền. Tôi đâu phải là hả ác ôn như là mấy anh cha hội đồng khác. Mà tại sao hả là ông trời không cho tôi được đứa con? Cho tới khi cho tôi được đứa con rồi á thì lại bắt đứa con của tôi đi. Tôi đâu có làm gì ác đâu, sao kỳ cục vậy? Hả bà, ý nói là bà cố của bạn á, bà hả bà đi chùa làm gì? Mai mốt bà đừng có đi chùa, bà đừng có lại Phật nữa. Trời Phật ác dữ lắm. Bắt con tôi, giết con tôi đồ. Bắt đầu ông cố nói tùm lum tùm la, mà trong khi bà cố của bạn lại là một người tín ngưỡng Phật giáo. Bà cố vô cùng tin Phật Pháp. Khi mà nghe ông cố nói vậy á thì bà cố mới can. Bà cố nói rằng là trời ơi ông ơi ông đừng có nói vậy. Sao ông nói vậy? Ông nói vậy á là phỉ báng thần Phật là không có nên. Trời ơi sao nào ông bị quở chết ông ơi, đừng có nói vậy ông ơi. Thì lúc này á ông cố nói bà im đi. Bà im đi, bà biết gì? Sao không nói vậy được? Mà bà thấy có đúng không? Trong khi bà rồi bà lớn hả là đi chùa bao nhiêu năm mà có con đâu. Rồi hả bây giờ bà ba có con á cũng đi chùa đó. Vậy mà con có sống đâu? Là ông cố nói vậy. Hả cũng đi chùa đó mà con có sống đâu? Đi chùa cầu bình an làm gì? Để hả đẻ ra rồi chết. Cái này á hả là hả tôi chửi trời, tôi chửi đất, tôi chửi thần, tôi chửi Phật hết. Hả bắt con tôi là tôi chửi à? Tôi tức dữ lắm. Tôi có một đứa con á mà cũng bắt đi nữa. Trời ơi hả đâu có linh thiêng gì mà đi làm cái gì, mới mốt bà đừng có đi nữa, bà mà đi nữa tôi chửi bà đó nghe. Thì lúc mà nghe ông cố nói vậy bà cố thấy hết sức rồi, cho nên á bà cố cũng khuyên răn thêm vài câu, nhưng mà ông cố ổng không nghe, ổng mới đuổi, ổng mới kêu rằng thôi bà đi ra khỏi phòng đi, đừng nằm đây ngủ với tôi nữa. Lúc đó bà cố của bạn mới đi ra ngoài. Thì khi mà bà cố đi ra ngoài do bà cố buồn á các bạn, bà cố không có về phòng của mình mà bà cố đi ra phía trước nhà chính. Thì ở phía nhà chính đó là có bàn thờ tổ tiên của ông bà sơ của bạn á, thì có bàn thờ cửu huyền nè, rồi có bàn thờ Phật luôn. Thì lúc này á bà cố mới ra, mới thắp nhang lên bàn thờ Phật, bà cố mới khấn vái, bà cố xin lỗi, nói rằng á là do chồng con cũng đau khổ quá, cho nên nó là chồng con mới dùng những cái lời lẽ bậy bạ để mà xúc phạm như vậy. Thì xin nó là Phật tha cho chồng con được vậy đó ha, xin từ bi tha cho chồng con. Rồi sau khi thắp nhang cho bàn thờ Phật xong rồi, bà cố của bạn mới qua thắp nhang cho bàn thờ gia tiên, thắp nhang cho ông bà sơ. Tại vì bà cố nói cái thời mà bà cố về làm dâu á, bà sơ vẫn còn sống. Bà sơ rất là thương bà cố cũng rất là thương bà sơ. Rồi cái hả mặc dầu là mẹ chồng nhưng mà bà cố là phục vụ bà sơ dữ lắm, cho nên nó là hồi lúc mà bà sơ còn sống thương bà cố như con gái vậy đó. Thì lúc đó bà cố mới thắp nhang cho ông bà sơ của bạn. Sau khi thắp nhang xong rồi á, do ngủ không được mà các bạn, cho nên á bà cố mới ra ngay chỗ cái bộ ngựa để ngồi. Thì hồi xưa là cái gian nhà phía trước, các bạn tưởng tượng chính giữa là có cái bộ bàn giữa giống như ông phim vậy đó. Rồi hai bên nó là có hai cái ly văn rất là lớn. Thì hai chỗ ly văn này á là sẽ có hai cửa sổ. Ở giữa là có cái cửa chính bước ra ngoài. Thì hai bên có cái cửa sổ. Thì bà cố của bạn mới lại một cái vạt để mà ngồi. Mà cái cửa sổ á là không có đóng, tại vì để cho gió nó thổi vô cho nó mát á các bạn. Thì bà cố kể rằng hôm đó là trời trăng rất là sáng. Lúc này bà cố mới ngồi ngay chỗ cái vạt đó, bà cố mới nhìn ra ngoài. Thấy ở ngoài trăng sáng, rồi thấy gió xào xạc thì ban đầu bình thường lắm. Xong rồi cái bà cố mới quay vô trong dòm giáo giác trong nhà, nghĩ rằng đó là nhà cao cửa rộng mà thiếu vắng con nít vậy đó, bà cố cũng buồn khi mà thấy con của bà ba mất. Thiệt tình là bà cố của bạn là không hề ghét bà ba nha các bạn. Thì bà cố nói rằng đó là thấy bà ba có con thì cũng mừng dữ lắm, cũng là con mình mà bây giờ nó mất vậy thì cũng buồn quá. Mới nhìn mới cảm thán rằng nhà cửa giàu có làm chi mà không có một đứa trẻ vậy đó ha. Thì tự nhiên đang suy nghĩ vậy đó, cái giống như là có một cái gì đó nó thôi thúc khiến cho bà cố phải nhìn ra ngoài cái cửa sổ lần nữa. Mà kỳ này á, giống như có cái gì đó thôi thúc nó khiến cho bà cố phải nhìn lên trên cái cây. Thì thí dụ như ngay cái chỗ cái cửa sổ mình nhìn ra đi, là ra tầm khoảng chừng vài mét là có một cái cây xoài. Thì bà cố mới nhìn lên ngay chỗ cái cây xoài đó, tự nhiên bà cố mới giật mình, tại vì bà cố thấy có một cái gì đó nó đang đứng trên cây xoài. Nhưng mà ban đầu á, con mắt chưa quen á các bạn, cho nên bà cố cũng không biết đó là cái gì. Thành ra bà cố mới hả là leo hẳn lên, mới nãy là đang ngồi ở phía ngoài để hai chân xuống dưới đất vậy nè. Thì lúc đó giờ thấy vậy đó, cái bà cố mới leo hẳn lên trên cái bộ vạc này ngồi luôn, để mà ngồi sát vô trong cái cửa sổ để nhìn ra cho nó rõ hơn. Thì khi mà bà cố nhìn ra, bà cố mới hết hồn, là tại vì bà cố thấy có một đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng 9-10 tuổi mà thôi, mà đứa nhỏ này nó đang ngồi ở trên cái tán của cái cây xoài các bạn, cái cành của cái cây xoài đó. Thì lúc mà bà cố nhìn thấy nó, bà cố thấy cái mặt của nó là rụng rời tay chân, bà cố thụt lùi trở lại. Bà cố nói rằng nha, cái mặt của nó méo xẹo à, nó méo lệch qua một bên, hai con mắt lồi ra ngoài, rồi đầu tóc thì bù xù nha. Nói chung á là mình nhìn là mình biết quỷ liền luôn. Thì bà cố mới sợ lắm, bà cố mới lùi lùi lùi lùi cái đít lại vậy nè. Xong rồi á, bà cố mới thấy nó cười với bà cố. Thì lúc đó bà cố sợ quá, lùi cái giống như khi mà thấy nó cười một cái là tay chân bà cố là tê rần rần, người cứng ngắc luôn, không có nhúc nhích được. Thì lúc này bà cố rất là sợ, không biết phải làm sao. Cái tự nhiên bà cố mới nhớ lại là hồi cái lúc mà bà Sơ còn sống, bà Sơ có cho bà cố một cái cọng dây chuỗi mà bà Sơ cũng thỉnh ở trên chùa á, thì là bà cố lúc nào cũng đeo trên tay. Thì lúc này bà cố mới nhớ là cái dây chuỗi đó là má chồng mình cho, cái bà cố mới cái tay đang tê rần rần rồi, nhưng mà bà cố vẫn cố gắng nhấc cái tay lên để mà giật cái dây chuỗi ra. Xong rồi bà cố mới lần dây chuỗi, bà cố mới niệm Phật, ráng bình tĩnh niệm Phật, không có dám dòm nữa mà nhắm mắt. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, cứ lần lần lần, vừa lần vừa lần vừa lần vừa niệm Phật vậy đó ha. Thì khi mà bà cố nhắm mắt lại, bà cố niệm Phật vậy đó, một hồi sau bà cố không dám mở mắt, cho nên không biết là nó đi hay chưa. Nhưng mà một hồi sau bà cố mới nghe một giọng nói. Giọng nói này á, là của đứa nhỏ cỡ 7-8 tuổi, dưới 10 tuổi á. Nó nói rằng á, là mày nói với con quỷ cái đó đó là tao bắt con nó đó, đó. Nói vậy đó các bạn, mày nói với lại con quỷ cái đó đó là tao bắt con nó đó, đó. Tại vì nó giết tao, nó giết tao cho nên tao bắt con nó, mai mốt tao bắt nó luôn. Xong rồi bà cố nghe mà bà cố sợ, tại vì cái giọng nó ong ong ong ong vô, mặc dầu mình đang niệm Phật mà nó ong ong ong ong ong vô trong đầu, bà cố sợ lắm. Bà cố hả sợ mà đổ mồ hôi nhưng mà vẫn ráng niệm Phật. Thì khi mà bà cố niệm Phật á, thì bà cố nghe tiếng nó la mà cái kiểu thét gào. Xong rồi một hồi sau bắt đầu nó nhẹ dần nhẹ dần nhẹ dần, giống như nó rên đó các bạn. Rồi cái hồi sau là hết luôn. Thì bà cố hả giống như sợ không có vô trong được, mà cứ ngồi đó cứ lần chuỗi hạt vậy đó, cho tới khi gà gáy luôn. Rồi khi gà gáy một cái là tự nhiên cái chuỗi nó đứt ra, nó văng hột chuỗi tùm lum tùm la hết trơn. Xong cái đêm đó, cái sáng hôm sau á, bà cố mới không có dám kể cho ông cố nghe, mà bà cố kể lại cho bà lớn nghe, tại vì hai chị em cũng khá là thân thiết. Bà cố nói rằng á, là bà lớn hồi trước đây á, cũng hiền dữ lắm, cũng là cái người mà tin Phật Pháp, hay đi chùa, rồi theo cái kiểu là hay ăn chay niệm Phật được dữ lắm các bạn, nói ra là những cái lời gọi là đạo đức vô cùng luôn. Thì buổi sáng hôm đó đó ha, là bà cố mới kể lại cho bà lớn nghe, là chị lớn tối hôm qua hả, bà cố cũng kể lại là ông cố làm sao, rồi bà cố ra ngoài làm sao cũng ngồi, rồi tự nhiên thấy vậy vậy đó, thấy đứa nhỏ vậy vậy đó, nó hả ở trên cái cành của cái cây xoài đó. Trời em sợ quá, rồi cái em niệm Phật, thì khi mà em niệm Phật em đâu dám dòm nó, thì em nghe nó vậy đó, nói rằng mày nói với con quỷ cái nó là con của nó tao bắt á, mai mốt tao bắt nó luôn. Thì em nghe rõ ràng nó nói vậy đó, mà trong khi á ở nhà lúc đó chỉ có bà ba vừa mới mất con cách đây mấy ngày trước, thì đương nhiên là nó nói về bà ba rồi. Thì lúc này hai bà mới bàn tán với nhau. Cái bà lớn á, bà mới nói rằng á, vậy là chắc là con ba nó làm cái gì, nó làm cái gì rồi á. Cho nên á hả, em nhớ không, em nhớ cái lần đó mình đi chùa đó, em nhớ không, gặp cái bạn xinh đó, bạn xinh đó nói với nó một câu đó, nó tức quá trời đó. Vậy là chị nghĩ rằng á, là con ba nó làm cái gì rồi, đâu đi hỏi nó thử. Nhưng mà trong cái thời gian đó bà ba đang giống như đau khổ, thành ra là hai người cũng dám hỏi, mà hai người vẫn nói chuyện riêng với nhau là chắc có làm gì mà không biết bà ba đã từng làm gì thôi. Thì cho tới khi mà tầm 1-2 tháng sau, lúc này bà ba cũng đã nguôi ngoai rồi á các bạn, thì bà lớn với lại bà cố có hỏi bà ba, nhưng mà bà ba nói rằng đâu có làm gì đâu, từ nào giờ em có làm gì mà làm hại tới ai đâu, em thì cái tính em đỏng đảnh thì có, tại vì bà ba đẹp mà các bạn, với lại con nhà cũng khá giả. À, tính đỏng đảnh thì có, nhưng mà em nào giờ có làm gì ai. Bà nói vậy đó. Xong cái sau đó là bà ba cũng đi khám nè, khám thầy Lang, rồi cũng đi về bên Tây Y, vô nhà thương đó để khám. Thì bác sĩ nói rằng đó là do cái lần sinh đó là đứa bé quá lớn, và khi bà ba sanh ra bị tổn thương đó các bạn, cho nên đó là bà ba sẽ không có khả năng mang thai được nữa, là không có con được nữa. Bà ba rất là buồn. Thì sau đó thêm một thời gian đó nữa là ông cố của bạn, thời điểm đó ông cố cũng tầm khoảng 40 bốn mấy tuổi, ông cố thấy rằng là bây giờ bà ba là không còn khả năng để mà mang thai tiếp được rồi. Còn bà lớn với lại bà cố ruột của bạn á, thì đã lớn tuổi, cũng đã 30 ba mấy tuổi rồi, thì thấy rằng mà hồi hồi xưa mà cái tuổi đó chưa có con gọi là trễ lắm đó các bạn. Thì lúc này ông cố thấy rằng bây giờ hai người vợ lớn thì đã già, là không có con được nữa rồi đó. Còn bà ba thì bây giờ không còn khả năng để mang thai để mà đẻ nữa. Cho nên ông cố của bạn đã quyết định cưới thêm một bà vợ nữa là bà Tư. Bà Tư này á, là năm đó tầm khoảng chừng hai mấy tuổi, xinh đẹp lắm. Con nhà nói chung á, là cũng quyền quý, con nhà giàu. Rồi á hả, cưới về ông cố của bạn rất là cưng bà Tư này. Thì khi mà bà Tư về nhà ở chung á, bà này á thì bà ít nói, cho nên á là bà không có nói chuyện nhiều với lại ba bà vợ trước của ông cố của bạn. Thành ra là mấy chị em cũng xa cách nhau. Rồi cái con hôm đó, nói chung là bà Tư này ở chung với ông cố thêm khoảng 4-5 năm sau mà không có con luôn các bạn, không có con. Thì có một hôm đó ông cố với lại bà lớn á, đi Sài Gòn, không biết là đi tiệc gì của gia đình bên bà con nhà của bà lớn á. Thì hai người mới đi Sài Gòn, ở nhà chỉ còn có bà cố ruột của bạn, bà ba với bà Tư. Thì bà cố kể rằng á, là bà cố buổi trưa trời nóng á, cái bà cố mới kêu người làm á, là giăng cái võng ở ngoài hè để mà bà cố ra ngoài hè để mà bà cố ngủ trưa. Thì trong lúc đang ngủ trưa vậy đó, cái tự nhiên mới nghe tiếng sầm ở trong nhà lớn, nghe tiếng lớn giống như ai gây lộn vậy đó. Cái bà cố mới la, bà cố nói trời ơi sao giờ này đứa nào mà gây lộn vậy bay, gây lộn sầm vậy. Thì lúc đó cũng im được chút, nhưng sau đó lại tiếp tục gây, rồi giống như là chọi đồ, chọi đạc, đập đồ rồi đó. Thì một hồi sau bà cố của bạn thì đang buồn ngủ, bà cố mới nghe tiếng sầm một hồi sau, rồi một hồi nữa cái người làm mới chạy ra nói rằng đó là bà hai ơi, bà hai bây giờ vô giải quyết bà ba với bà Tư là đang đánh nhau trong nhà. Lúc đó bà cố mới lật đật ngồi dậy chạy vô, khi chạy vô cũng hả là can đồ ra, xong rồi mới phân xử, mới hỏi là có chuyện gì mà hai chị em á là lại hả không nói chuyện đàng hoàng mà lại đánh nhau. Thì lúc đó bà ba mới tức, bà ba mới nói rằng là em nói với con Tư á, là con đỉ này nè, là nó hả nó giành ổng hoài, ý nó ông cố là nó giành ổng hoài à, nó không có để cho hả là ổng qua ngủ chung với lại mấy chị em mình, cho nên á em kêu nó là thôi bây giờ kêu ổng là qua ngủ chung với mấy chị em mình đi, phải rải qua chứ, chứ hả tối ngày là ở trong phòng nó hoài mà nó hả hổn với em, thành ra em tức em mới đánh nó. Xong rồi nói chung là cũng phân xử rồi, do lúc đó là chỉ có bà cố của bạn là lớn nhất, thành ra bà cố kêu rằng thôi bây giờ ngưng, bây giờ không có ổng với lại chị lớn ở nhà thì tôi đây làm chủ, thì bây giờ hả là hai chị em trong nhà cũng là vợ ổng, người một nhà với nhau mà làm cái gì mà đánh nhau làm gì vậy, rồi người ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ bàn tán như thế nào. Xong cái bắt đầu thiệp hết, không nói nữa ha. Nhưng bắt đầu từ cái ngày đó, tại vì trước cái ngày đó là mặc dầu á, bà Tư này á, bà ít nói chuyện với mọi người, mà theo kiểu nhà cũng êm đềm lắm chứ không có xảy ra chuyện gì. Thì sau cái ngày đó thì bà Tư với bà Ba giống như nước với lửa, cứ gặp nhau là lờm hấy, rồi hả liếc lẫn nhau, rồi khịa qua khịa lại, đâm chọt nhau các bạn. Thì có một lần đó bà Tư bà nói một cái câu vậy nè, bà nói với lại con hầu của bà Tư á, bà nói giống như nói xa nói gần cà khịa bà Ba, nói rằng đó là cái thứ đàn bà mà hả ác nhân thất đức, cho nên nó là đẻ con ra con nó đâu có sống được lâu, nó chết liền. Mà theo cái kiểu không phải là nói vô mặt bà Ba mà nói với con hầu thôi, thì bà Ba này bà nghe được, bà nghe được cái bà uất ức các bạn, bà tức bà ghim trong bụng ha. Xong cái mấy ngày sau nữa là hôm đó mọi người đang ở nhà trước, tự nhiên nghe cái gì rầm rầm rầm rầm ở phía sau phía trong phòng đó, bắt đầu mới chạy vô. Lúc đó là có ông cố ở nhà nữa, thì mới chạy vô mới thấy rằng á là bà Ba đang nắm cái đầu của bà Tư. Mà các bạn tưởng tượng giống như là hồi xưa thì nhà có mấy cái cây cột nhà đó, thì cây cột mà các bạn biết mình đập cái đầu vô là mình sẽ đổ máu liền. Thì lúc này á mọi người chạy vô là nhìn thấy bà Ba đang đè bà Tư, mà đang nắm cái đầu bà Tư vậy nè, để mà đập đập đập đập đầu bà Tư vô trong cái cột vậy đó. Trời ơi lúc đó hả mọi người chạy vô can ngăn, mà bả rất là mạnh, theo cái kiểu 4-5 người không can bả ra được luôn. Cái ông cố mới kêu là bây giờ can ra can ra, mà bà Ba không có buông ra. Bà Ba cứ hả là đập cái đầu của bà Tư vô trong cái cột, có kêu rằng mày chết mày chết mày chết, mà theo cái kiểu tức giận dữ lắm. Xong rồi sau đó ông cố mới kêu gia nhân á, 5-6 người á là xúm vô can ra. Còn bà lớn với lại bà cố của bạn á thì lại coi bà Tư làm sao rồi, máu me tùm lum hết trơn. Rồi sau đó là bà Tư mất luôn các bạn, do mất máu quá nhiều đi. Thì khi mà đám tang của bà Tư á, ông cố mới sai người á là nhốt bà Ba lại. Mà bà cố nói rằng nha, lúc này bà Ba như là một người điên, theo cái kiểu là bà phát điên, rồi bà tự cào bà, rồi quần áo của bà tự xé luôn, đầu tóc của bà không có bới nữa mà bà xả ra nó làm bù xù thấy ghê lắm. Rồi bà cào vợ hả mình mẩy của bà cào nát bét hết trơn. Thì lúc đó bà như một người điên, cho nên ông cố mới kêu người á là nhốt bà vô trong một cái buồng. Xong cái hả bà cứ hả nói rằng á là tại vì giống như là vừa khóc mà vừa nói rằng á là tại vì nó chù rủa, nó chù rủa tôi, nó chù rủa con tôi phải giết nó, tôi phải giết nó. Là cứ như vậy trong suốt cả tháng trời bà la hét. Rồi đúng một tháng sau á thì bà Ba này bà cũng cắn lưỡi bà chết luôn các bạn. Thì khi mà bà Ba chết đi rồi ha, trời ơi trong nhà ảm đạm vô cùng. Vừa mới tháng trước là bà Tư, xong rồi tháng này thì bà Ba. Lúc đó chỉ còn ông cố, bà lớn với lại bà cố ruột của bạn thôi. Thì ông bà cố kể rằng là sau đó cũng vậy, ông cố thì từ từ sức khỏe cũng kém dần dần đi. Năm đó ông cố cũng cỡ 45 tuổi á, thì sức khỏe của ông cố mới kém dần dần dần đi. Rồi ở trong nhà thì mọi sự là bà lớn đều lo liệu, có bà cố của bạn phụ. Thì có một hôm đó ông cố với bà lớn này á là mới đi đám giỗ, đi đám giỗ mấy ngày á thì chỉ còn có một mình bà cố của bạn ở nhà. Tự nhiên đang nằm cái bà cố mới suy nghĩ lại những cái chuyện mà xảy ra trong nhà. Bà cố thấy rằng sao nó kỳ quá, cái giống như có cái gì đó thôi thúc vậy các bạn. Cái bà cố mới nhớ lại á, là có một cái bà đó là gọi là bà thầy đồng, mà cái bà này á, là cũng nằm, nhà của bà này cũng nằm gần với lại nhà của ông bà cố thời xưa, nói chung là chung một làng đó luôn. Thì tự nhiên á bà cố mới nằm, bà cố mới nhớ là cái bà thầy đồng đó bả chuyên môn á, là gọi hồn người chết về để mà nói chuyện. Tự nhiên bà cố lại muốn rằng á, là không mấy bây giờ mình lại đằng nhà của bà thầy đồng đó đi, để mình gọi hồn má chồng mình về nói chuyện với má chồng sao kỳ quá, trong nhà kỳ quá vậy đó ha. Thì lúc đó bà cố mới ngồi dậy đi liền luôn. Thì lúc mà tới nhà của bà thầy đồng này á, bà cố của bạn chỉ mới vừa bước vô tới cửa thôi, tự nhiên bà thầy đồng mới ngồi trong nhà nhìn ra thấy bà cố phán một câu vậy nè các bạn, nói rằng á, là cô á Phước cô lớn, mạng cô lớn dữ lắm, cho nên đó cô ở trong nhà có tới hai con quỷ mà cô không có sao hết. Thì tự nhiên mình mới vừa bước vô, chưa kịp nói gì hết trơn, tự nhiên bà thầy đồng này nói vậy, bà cố cũng không biết là sao. Tại sao bà nói như thế? Thành ra bà cố mới hỏi rằng là ủa, sao tự nhiên bà nói vậy? Bà nói vậy là sao, trong nhà tôi có hai con quỷ là sao? Tôi không phải tới đây coi bói mà tôi tới đây để. Vừa nói tới chữ để thôi thì bà thầy đồng này đã trả lời tiếp rằng á, để nhờ tôi gọi hồn má chồng cô lên đúng không? Trong khi nãy giờ mình chưa có nói một tiếng nào, mình chỉ mới vừa bước vô nhà bả thôi mà bả đã nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó bà cố mới gật đầu nói, ủa sao bà biết hôm nay tôi tới đây á để mà gọi hồn má chồng tôi lên, bà giúp tôi với. Lúc này á bà thầy đồng mới nói, đợi tôi một chút. Cái bả mới đứng lên, bà đứng lên xong cái bà mới thắp ba cây nhang, bà mới lấy thêm một cái miếng vải đỏ, xong rồi bà mới ngồi xuống trước mặt của bà cố của bạn luôn. Bà mới nói với bà cố rằng là bây giờ tôi thắp ba cây nhang này lên, tôi gọi bà lên nói chuyện với bà, rồi á là khi mà ba cây nhang này tàn là xong đó nha. Thành ra là nói cái gì nói nhanh nhanh đó, hỏi nhanh nhanh nha. Xong cái hả bà mới trùm cái khăn lên trên đầu. Mà bà cố kể rằng ban đầu khi mà bà thắp ba cây nhang đó lên thì thường á mình thắp nhang là cái khói nhang nó màu trắng đúng không các bạn? Thì ban đầu bà thắp ba cây nhang này lên, cái khói nhang nó màu trắng. Nhưng sau khi mà cái bà này bà trùm cái khăn lên đầu, bà ngồi xếp bằng vậy nè, bà cầm ba cây nhang vậy nè, bà hước lên một cái. Thì khi mà bà hước một cái là tự nhiên cái khói nhang nó màu đen, nó chuyển màu đen, nó không còn màu trắng như mới nãy nữa. Xong rồi bà mới lên tiếng, bà nói vậy nè, hai sở hả con, hai sở hả má nè, má nè con. Thì khi mà nghe cái giọng của bà thầy đồng này nó y chang như là giọng của bà sơ của bạn luôn. Bà cố nói mặc dầu lúc đó bà sơ cũng mất nhiều năm rồi, nhưng khi nghe là nhớ liền luôn. Mà bà cố vẫn chưa có tin hẳn á các bạn, theo kiểu bán tín bán nghi á, bà cố mới hỏi rằng á là ủa má thiệt hả má, má thiệt hả, phải má không? Thì bà đồng mới nói, má đây nè, má đây nè, không lẽ mày không tin tao sao hay sợ? Thì nghe cái giọng điệu, cái kiểu cách nói y chang như là bà sơ, thì lúc này bà cố mới tin. Cái bà cố mới nói, trời má ơi má, má ơi hôm nay á hả, hôm nay con tới đây nè để mà con nhờ cái bà này gọi má lên để nói chuyện với má về chuyện nhà mình đó má, nhà mình tùm lum chuyện hết trơn á má ơi. Thì lúc này bà sơ mới nói rằng á là tao biết hết rồi, đâu phải tự nhiên khi không mà mày tới đây. Tại vì á là tao khiến mày á để mà mày tới đây, để mà nhờ người ta kêu tao lên để tao nói chuyện với mày á, chứ tao không nói chuyện với mày được bình thường ở nhà, thành ra phải khiến mày tới đây đó. Má biết hết rồi con ơi, nhà của mình á là nghiệp nặng dữ lắm, nghiệp dữ lắm cho nên mới gặp con ba nó làm ảnh hưởng nhà của mình luôn. Thì cái lúc đó đó ha, bà cố mới nghe bà sơ nói vậy, bà cố nói rằng là má ơi, má không biết con ba nó làm cái gì mà sao hả, dã man lắm, chuyện trong nhà mình xảy ra dã man lắm. Đang tính kể thì bà sơ á, bà thầy á, bà mới cầm gu quơ cái nhang vậy nè, bà nói rằng được rồi, tao biết, tao biết, tao biết, không cần nói, tao biết mà. Con ba nó tạo nghiệp nặng dữ lắm, nó giết người ta, cho nên nó là nó phải trả cái hậu quả của nó. Thì khi mà nghe bà sơ nói rằng con ba nó giết người ta, ủa bà ba giết người hồi nào? Cái hả bà cố mới nói, ủa vậy hả má, con ba nó giết người hồi nào, sao con đâu có biết, không ai hay biết hết trơn má ơi. Thì lúc này á bà sơ mới kể, bà sơ kể rằng á là có một lần đó đó là nó đi chợ, rồi cái trên đường đi chợ về á nó gặp một đứa nhỏ cỡ 9-10 tuổi vậy à. Đứa nhỏ này xin ăn, thì lúc đó đứa nhỏ này nó đói quá các bạn, nó mới nằm bên vệ đường, nó thấy bà ba với lại mấy người hầu đi ngang vậy đó. Cái hả đứa nhỏ này nó mới chụp vô chân của bà ba, nó mới kêu rằng á là bà ơi cho con mấy cắc vậy đó để con ăn vậy đó ha. Thì do là tay nó dơ á, trúng vô cái quần trắng của bà ba, dơ cái quần của bà nhìn cái quần dơ bà tức quá, thành ra bà không cho nha các bạn, mà bà còn chửi, mà bà còn kêu mấy thằng lính theo á đánh nữa, đánh đứa nhỏ quá trời. Mà các bạn nghĩ đi, sức người người lớn mấy ông mà hồi xưa theo hầu kiểu tá điền bự bự con, mà đánh đứa nhỏ mới có 9-10 tuổi à, mà nó đang yếu, nó đang bệnh, nó đang đói như vậy, đánh nó xong rồi nó nằm chẹp bẹp tại đó luôn. Thì khi mà nó nằm đó rồi theo kiểu nó lết lết ra đường á, lúc đó là nó yếu dữ lắm rồi, thì có xe thồ đi ngang các bạn, mà buổi tối người ta không thấy, cho nên cán đứa nhỏ này nó chết. Thì bà sơ nói rằng đứa nhỏ này nó chết á, rồi nó thành quỷ nhi, cho nên nó là nó rất là hận bà ba, thành ra nó đã đeo theo bà ba, rồi nó hả giống như là nó bắt con của bà ba vừa đẻ ra là nó bắt con của bà ba, xong rồi nó khiến cho bà ba cắn lưỡi để mà bà ba tự tử, để mà bà ba với lại con của bà ba theo hầu đứa nhỏ này. Thì bà sơ kể lại vậy đó các bạn, khi mà nghe xong ta nói nó ngỡ ngàng, tại vì trong nhà đâu có ai biết cái chuyện mà bà ba đánh đứa nhỏ đó đâu. Chắc là do bà ba bắt mấy cái người hầu của mình là không có được nói lại á, thành ra là không có ai biết chuyện đó. Bây giờ nghe bà sơ nói mới biết là đứa nhỏ đó tuy rằng không phải là bà ba giết, nhưng mà theo cái kiểu là giống như đánh đập cho dã man, lúc đó hấp hối rồi, rồi thêm xe thồ nó đi ngang nó cán, thành ra là đứa nhỏ nó chết. Thì đứa nhỏ nó chết nó nghĩ là bà ba giết nó, rồi nó mới theo để mà nó ám như vậy. Nhưng mà có một cái chi tiết rất là bất ngờ như thế này nè các bạn. Bà sơ nói rằng đó là, nhưng mà con ơi, con ba là một phần thôi, quỷ nhi của con ba là một phần thôi, nhưng mà trong nhà mình á có thêm một con quỷ nữa. Khi mà nghe một con quỷ nữa ở đâu, cái bà cố nói ủa là sao má, một con quỷ nữa ở đâu? Thì bà sơ mới nói rằng á, một chút nữa mày về á, mày đi vô trong phòng của con lớn, là bà lớn đó, mày vô trong phòng của con lớn á, ngay chỗ cái cửa sổ của nó là có một cái chậu cây nhỏ, mày lấy cái chậu cây đó mày đem ra ngoài mày đập, mày đập đi, mày phải hủy cái chậu cây đó, tại vì con ba nó nuôi ngải bằng máu, ý xin lỗi, con lớn nó nuôi ngải bằng máu, mà cũng chính nó là cái người hại con ba trong suốt một thời gian từ khi con ba có bầu cho tới khi con ba đẻ. Nó là cái người á đi hốt thuốc thầy lang để mà hốt mấy cái canh an thần rồi đó các bạn, thì bỏ những cái chất độc vô, nó bỏ chất độc vô để mà nó giống như nó ganh tị với lại con ba là có thai, thì nó muốn giết con của con ba. Không phải riêng á là quỷ nhi nó theo con ba đâu, mà thêm cái con lớn này nè là nó muốn hại con ba, rồi á là nó bùa ngải nó đi thầy đi bà ở đâu đó là chăm chích. Bởi vậy đứa nhỏ khi mà bà ba đẻ ra đó các bạn, là trên cái bụng của đứa nhỏ này nó có mấy cái lỗ đó là do bà lớn làm rồi ha, nó muốn hại nha, để mà nó chiếm đoạt tài sản, cho nên nó là bây giờ mày phải về, mày vô trong phòng của nó, mày lấy cái chậu cây đó mày đập đi, tại vì nếu mày không làm á, sau này nó hại luôn mày và nó hại luôn Tân. Tân là ông cố của bạn tên là Tân. Trời ơi, khi nghe tới đó sợ vô cùng luôn. Cái hả sắp lúc đó sắp tàn ba cây nhang rồi, bà kêu đi liền đi con, đi liền đi, má sẽ bảo vệ cho con, má sẽ kéo cho con một đứa con, sẽ bảo vệ cho con, nó không làm gì được con đâu. Lúc đó là bà cố đi, ý xin lỗi bà sơ đi các bạn. Xong rồi là bà thầy mới kéo cái khăn xuống, đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, bà thầy mới kêu rằng là về làm liền đi. Lúc đó cái giọng của bà trở lại bình thường là giọng bà rồi, bà kêu rằng là về làm liền đi, những lời bà nói là đúng đó, về làm liền đi, con quỷ nhi nó đã đi rồi, nó đã đem bà ba với lại con của bà ba thì nó đã đi rồi, nó trả thù xong nó đi rồi, bây giờ còn một con quỷ ở trong nhà là trong cái cây chậu ngải đó đó. Xong cái lúc đó ha, bà cố của bà mới về. Khi bà cố về mới đi vô thẳng trong phòng của bà lớn thử coi, ngay chỗ cửa sổ có hay không, thì thiệt là có các bạn, có một cái chậu cây nhỏ nhỏ giống như là cái chậu dương sỉ vậy đó. Xong cái bà cố mới đem ra ngoài, mới đập cái chậu này. Thì khi mà đập cái chậu này thì trong cái phần đất ở dưới cái đáy chậu á các bạn, là nó có những cái nước mà nó nhờn nhờn mà nó đỏ đỏ, nó không phải là đỏ như máu mà giống như nó đỏ lợt lợt, mà nó nhờn nhờn và nó rất là thúi, nó thúi vô cùng thúi luôn. Thì sau khi mà bà cố của bạn đập xong rồi ha, cũng kêu gia nhân quét dọn, Cái khoảng chừng 2-3 ngày sau, ông cố của bạn với lại bà lớn á, là đi về. Khi về cái bà lớn vô phòng không thấy cái chậu cây đâu hết. Mà bà cũng hỏi. Lúc đó cái bà cứ nhìn bà cố của bạn, xong rồi cái giống như xa cách bà cố của bạn, không có thân thiết, không có nói chuyện nhiều như trước nữa. Rồi cái hả là sau khoảng 1 năm là bà cố của bạn mang thai. Thì lúc này á là bà cố mang thai sanh ra bà nội của bạn đó các bạn. Còn về ông cố của bạn á thì bạn kể rằng á là về sau khi mà ông cố càng lúc càng lớn tuổi á, dần dần dần dần á là ông cố không nói chuyện được. Trong khi hả bình thường cố nói chuyện hoạt bát dữ lắm. Nhưng về sau dần dần ông cố không có nói chuyện được, cái kiểu ú ớ như người câm vậy đó. Rồi cái dần dần ông bệnh ông yếu từ từ xuống, rồi sau đó là ông cố cũng qua đời. Trước đó thì bà cố của bạn cũng có đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy á thì thầy nói rằng á là do hồi trước đây ông cố của bạn có phỉ báng Phật pháp, phỉ báng thần Phật, chửi trời chửi đất rồi đó các bạn, thì do cái nghiệp đó cho nên ông cố của bạn á là bị câm luôn, là không có hả nói chuyện được luôn. Rồi ha, còn về bà lớn á thì sau này bà già, bà cũng được ông cố cho một cái mảnh đất nhưng mà bà lớn là không có con. Thành ra sau khi mà bà già xong cái bà mất đi thì cái mảnh đất đó là cũng về tay bà nội của bạn. Là coi như ông cố chỉ có duy nhất một người con, đó là bà nội của bạn thôi. Rồi sau này bà nội lớn lên, bà nội mới gặp ông nội của bạn, mới cưới ông nội của bạn. Tài sản về sau là vô tay ông bà nội của bạn hết trơn luôn các bạn. Còn về bà cố ruột của bạn á, thì bà sống rất là khỏe mạnh. Cho tới sau này 100 tuổi già rồi á, thì bà bị bệnh già bà mất thôi chứ không có gì. Thì đây là câu chuyện do bà nội của bạn á, là đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Để mà Hồng răn dạy con cháu rằng á, thứ nhất á, là không có làm những cái việc ác, không có tạo những cái việc xấu. Thứ hai á, là không được phỉ báng thần Phật, không có hả nói tầm bậy, chửi trời chửi đất chửi thần Phật. Thì thấy có rất là nhiều người hay vậy lắm, nhiều người hả thì không biết nói làm sao luôn, lên trên mạng hả người á, thì bên đạo này chửi bên đạo kia rồi nói xúc phạm này nọ qua lại, kiểu cái đó là nghiệp dữ lắm các bạn ơi. Cho nên á, là mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, đừng có chửi những đạo khác. Thí dụ như mình theo đạo này thì thôi, mình xía vô đạo khác là cái gì, có nhiều chỗ hả dã man lắm, thì đọc mà có nhiều chỗ dã man lắm. Cho nên đó là khi nghe chuyện này rút kinh nghiệm nè, tại vì cuối cùng ông cố của bạn là giống như bị câm vậy đó, tại vì ông cố bị mắc nghiệp đó là phỉ báng thần Phật đó các bạn. Thì đó là bà nội của bạn đã kể lại cho mọi người cùng nghe câu chuyện này, bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thi đã kể câu chuyện này xong rồi, các bạn thấy chuyện này sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Hôm nay Thi kể chuyện trễ quá, bây giờ là 12 giờ 53 phút, gần 1 giờ sáng mẹ rồi các bạn. Trời ơi, 1 giờ sáng rồi. Thi kể chuyện này nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mới xong á. Mới nãy thì kể được 17, 18 phút. Xong rồi cái tự nhiên mắc ho. Với lại là thấy không có hài lòng. Cho nên thì tắt thì kể lại. Rồi cứ quần đi quần lại, quần đi quần lại. Mà giờ mới xong gần 1 giờ sáng rồi. Thì thôi hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.